Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 29, góc truyện audio.com. Thấm thoát trôi cũng đã tới ngày cuối của kỳ trao đổi học sinh. Hôm nay, các học sinh C11 đang chuẩn bị tiệc chia tay nhóm SSA. Nó mở cửa bước vào thì thấy hôm nay còn có người đi sớm hơn mình. Các C11 đang trang hoàng lớp làm gì vậy? Nó hỏi cậu không biết sao? Hôm nay là ngày cuối của kỳ trao đổi học sinh đó. Mang ghi bê một cái hộp từ ngoài vào lớp nên. Nó nhướng mày, tụi này quyết định làm một buổi tiệc chia tay với họ. En nhanh nhảo thêm vào, thầy giáo đẹp trai. Vào phụ tụi em đi. Stormy phi tới ôm tay nó kéo vào, cậu cũng giúp nhé. IC cầm dây duy băng nói trước hết học đã. Ra chơi làm, nó nói một câu làm mọi người ỉu xìu, nói là nói vậy nhưng vẫn phải làm theo. Nên lớp C11 vẫn tiếp diễn ngày thường. Tại lớp C3 cô vừa bước vào liền chạm mặt hắn bước ra. Cô là cô vẫn ghim hắn nha. Thẳng chân đạp cho một phát nè, cô không thấy đường à. Hắn ngồi xổm xuống ôm bàn chân vừa bị dẫm lên, ồ, xin lỗi nha. Mắt tôi hôm nay hơi kém. Cô đưa bộ mặt hối lỗi cùng lời nhưng ánh mắt và giọng điệu là vừa hả hê vừa khinh thường cô. Hắn cứng họng đứng phắt dậy bỏ đi, cô cùng nhỏ vào lớp ngồi yên vị rồi nhỏ đặt tay lên vai cô hỏi, mắt cậu bị gì sao? Giọng lo lắng, có cần đi khám không? Không sao, không sao, mắt tôi vẫn tốt lắm. Cô xua tay, vậy sao cậu? Nhỏ nhướng mày, cố tình đấy. Cô nói giọng tất nhiên, cậu ta chọc giận gì cậu? Cô à, nhỏ và anh cùng lúc hỏi thôi, cậu nói chuyện với Storm đi. Tớ qua nói chuyện với Kỳ Long đây. Nhỏ nói rồi qua quay Sky nói đi. Anh hất cằm, sao phải nói với ngươi chứ? Bích, cô cười nửa miệng rồi quay lên anh tức sôi máu, thầm nghĩ sẽ cho cô một bài học, cô thì đang nghĩ về hắn muốn đấu với tôi à? Có ngàn tên như anh cũng chưa đủ trình đâu nhỏ ít. Cậu này Kỳ Long, cậu chiều nay rảnh không? Nhỏ hào hứng hỏi, có gì sao? Cậu cười hỏi lại, tớ mới có được 2 vé đi công viên giải trí và vườn trái cây nè. Nhỏ dơ ra 4 tấm vé, 2 cái của công viên giải trí và 2 cái của vườn trái cây. Rảnh không đi với tớ thật sao? Cậu vui mừng trong lòng, nhưng sao cậu không rủ bạn cậu đấy? Bạn, nhỏ ngờ ngạch, cậu cũng là bạn của tớ. Với lại Poison không thích đi mấy cái này đâu. Gem thì chắc đang cạch mặt với Eagle về chuyện gì đó liên quan tới Poison nên cũng sẽ không đi. Còn Ánh Như thì cậu ấy có việc với Rorai rồi. Cậu gật gù hiểu chuyện nhưng vẫn hỏi cho chắc. Vậy là không ai đi với cậu nên cậu mới rủ tớ. Không có, tớ tính rủ cậu trước. Với lại tớ đi với họ hoài cũng chán. Đi nha, đi với tớ nha nha nha. Nhỏ mày nheo làm mặt dễ thương, chắc có ngày cậu chết với cái ánh nhìn mèo con kia thôi. Cười khổ, cậu đồng ý đi được. Vậy, khi nào? Công viên giải trí vào chiều nay và vườn trái cây chủ nhật tuần này. Nhỏ nhìn thời gian trên tấm vé, được. Vậy chiều hẹn cậu 5 giờ ha. Cậu cười tươi nói ừm. Nhỏ gật đầu, lớp C11 sau tiết 3 là giờ ra chơi. C11 tính tạo bất ngờ thì nhận được tin nhắn như này, 20 giờ tại Ba Tony GTH quận 10 Inc, và tin nhắn này là từ Phép. Tất cả C11 chữ SSA đều nhận được tin này giờ ra chơi. Sân thượng cô đang đứng vịn vào lan can an toàn. Lát sau có 3 cô gái bước lên. Đây chẳng phải là 3 hot dog chảnh cún sao? Họ làm gì ở đây? À mà đã 2 tháng họ không có tin tức kể từ này gặp họ lần đầu tiên. Cô nghe tiếng bước chân thì quay lại cười chào. Bạn thân cũ, câu cô nói ra thì bình thường nhưng sao âm điệu lại nghe rợn người như thế, chào. Chào cậu, hẹn bọn tôi có việc gì không? Thân Kỳ Linh dè dặt, có chứ. Cô hứng khởi nói, đầu tiên là hỏi các người dạo này khỏe không? Nói gì nói đại đi. Bày đặt hỏi thăm, Mạc Liên Liên bĩu môi đúng đúng. Tạ Linh Chi Hua theo các cậu im dùm đi. Thân Kỳ Linh cao mày quát nhỏ, chuyện là 19:30 tại Ba Tony GTH mọi thứ xong chưa? Nó hỏi quản lý ba xong rồi. Quản lý nhăn nhó nói. Mà Poison còn chuyện này, vụ gì? Nó nhướng mày, cô còn hỏi vụ gì? Quản lý quát to. Sao nhóc có thể thản nhiên sau khi phá banh cái tầng karaoke của người ta vậy hả, phiền thế. nó đứng khoanh hai tay trước ngực, mà dù gì cũng sửa xong rồi mà sửa xong. Nhóc nói nghe hay nhở. Quản lý cười khẩy, nhờ nhóc mà khoản hát karaoke của ba giảm sút không phanh kìa. Không ai dám lên đó hát nữa. Họ sợ sập hay gì gì ấy có thế thôi à, nó nhún vai thản nhiên phán nhóc. Tên quản lý này cứng họng luôn, giờ muốn bồi thường chứ gì. Nó nghiêng đầu bồi thường là chuyện bình thường với nhóc, giờ anh muốn cái khác. Quản lý được voi đòi tiên là đây muốn gì. Nó ngồi xuống salon nhâm nhi cốc rượu của mình cuộc đua tử thần 20:50 mà hỏi này hôm nay bao chọn ba làm gì thế? Quản lý hỏi tiệc chia tay. Nó đáp vỏn vẹn cho ai? Quản lý hỏi nữa anh hỏi hơi nhiều đấy. Flam, nó nhướng mày phàn nàn nhưng vẫn trả lời. SSA những C11 cũng đã tới sắp đầy đủ. Chị em IC, Skiller và Rain được giao nhiệm vụ dẫn SSA tới, tiếng điện thoại của nó vang lên. Cầm điện thoại nhìn dãy số trên màn hình nó bắt máy nghe. Họ tới rồi thầy giáo đẹp trai. Stormy bên đầu dây thông báo dẫn họ vào. Nó nói rồi cúp máy. Tắt đèn đi, tất cả đèn đã được tắt. Từ phía cửa ra vào là SSA và 5 thành viên C11, đèn đột nhiên được bật sáng. C11 đồng thanh bất ngờ chưa? SSA bất ngờ. Hà Hải Anh quay nhìn nó, cái này là em làm à, không? Nó nhún vai rồi đưa ngón cái về phía C11. Là họ quay lại 16:30 trước cổng biệt thự Black Rose, nhỏ đang đứng đó chờ cậu đến đón. Nhỏ khoác trên mình một chiếc áo cánh rơi dáng rộng màu đen đóng thùng trong váy lưới xòe hai lớp màu đỏ. Đôi bút đen gót vuông 3 phân, một chiếc túi mini đeo chéo màu đỏ bóng. Tóc đỏ thường ngày cột hai bên hôm nay được xõa ra dài ngang lưng. Cột một chùm nhỏ xuôi theo đỉnh đầu, nhỏ đứng dựa tường một lúc thì thấy cậu lái xe hơi đến. Xe của cậu là một chiếc ô tô Bugatti Veyron 16. 4 Grand Sport Vitesse màu xanh đen. Cậu mở cửa xe bước xuống. Nhìn thấy nhỏ, cậu đứng hình vài giây. Đến khi nhỏ quơ quơ tay trước mặt cậu thì cậu mới bừng tỉnh, này ta đi được chưa? Nhỏ bắt chéo hai tay sau lưng hơi ngã người về phía cậu, ừm được được. Cậu đỏ mặt liền lập tức vòng qua mở cửa xe cho nhỏ. Cậu vào đi, ừm, nhỏ vào xe rồi cậu cũng vòng ra ghế lái đi nhé. Cậu nhìn nhỏ hỏi lần cuối đi thôi. Nhỏ giơ nắm đấm về phía trước, giọng nói hào hứng. Bộ dáng dễ thương này làm cậu bật cười, sau 30 lái xe thì cũng tới công viên giải trí quận 10. Cậu đi gửi xe, còn nhỏ đứng trước cổng công viên chờ. Nhỏ đứng đó chờ thì có mấy gã cao to mặt bặm trợn đi tới. Một tên đi đầu cười gian tà nói em gái xinh đẹp. Đi đâu đây? Nhỏ làm lơ nhìn về hướng khác, cô em à. Tên đi đầu bước tới đứng trước mặt nhỏ. Bộ điếc à, không nghe anh nói, nhỏ ngây thơ vô. Số, tội cười cười nói, dạ anh nói gì vậy? Em bị lãng tai không nghe thấy, ô bị lãng tai à, vậy. Gã đó bắt lấy tay nhỏ, đi với bọn anh, nhỏ rụt tay lại, cười cợt nói, anh trai à, em đây lãng tai chứ không mù, em đi chơi với bạn nên, nhỏ xua tay. Phiền mấy anh phán, dùm, đi con, nhỏ mất dạy. Gã đó giơ tay tính đánh nhỏ thì gã lại không ngờ nhỏ chụp lấy cái tay đó mà tắt lại mặt gã. Cậu khi đi gửi xe xong thì quay lại với nhỏ. Liền thấy cảnh nhỏ bị mấy tên kia vây quanh. Cậu cau mày bước nhanh tới nhưng lại bị một bàn tay bắt lấy vai từ đằng sau rượt ngược. Cậu quay lại thì ra đó là Loli và phe ủa mấy cô làm gì ở đây. Cậu hỏi bọn tôi đi có việc, ngang qua đây thì thấy sự việc này. Loli đưa bàn tay về phía nhỏ, à tôi phải tới đó với Thiên Tuyết. Cậu tính tiến đến lại bị phe nắm lấy cổ tay kéo lại, từ từ đi. Cậu làm gì mà gấp thế? Phe cao có nói buông ra đi. Cô ấy đang gặp rắc rối mà mấy cô thản nhiên thế. Cậu gỡ tay phe ra ấy. Vậy là cậu đang coi thường một PC đấy à? Loli nghiêng đầu hỏi hả? Cậu ngờ ngạch chờ xem kịch hay đi. Phe hất mặt về phía nhỏ, bên phía nhỏ gã đi đầu sau khi bị chính bàn tay của mình tát đã tức giận, con nhỏ khốn nạn. Gã hét lên điếc tai quá. Nhỏ dùng ngón út ngoài tay, mày không phải bị điếc à? Một gã khác nói tôi điếc hồi nào? Nhỏ nghiêng đầu khó hiểu. tôi chỉ nói lãng tai vì giọng mấy người khó nghe quá, con chó. Gã khác nữa tiến tới đấm nhỏ thì, bàn tay kia bị bắt lại, tay nhỏ nắm chặt nắm đấm kia vặn ngược khiến gã đau đớn kêu lên. Tiếp đó nhỏ lên gối một cái vào đầu gã một con ruồi đã đét. Nhỏ cười cợt chế giễu tiến tới thúc khuỷu tay vào bụng gã đi đầu với lực mạnh. Gã ôm bụng nhức nhối ngồi thụp xuống. Gã một lao lên tay cầm một cái gậy sắt tính quất vào đầu nhỏ. Phản xạ nhanh nhỏ quỳ một gối xuống và chống tay để xoay người gạt chân gã một té đập đầu xuống đất. Nhỏ đứng dậy thuận đà mà giơ cao chân hạ mạnh một cái ngay trán gã. Thấy thế gã hai lại tiến lên cũng gã ba bắt lấy hai tay nhỏ giữ lại. Gã khi nãy bị lên gối đứng dậy tát nhỏ một cái. Chưa kịp tát thì lại ăn một cú đá vào nơi mà ai cũng biết là nơi nào bên phía cậu và hai cô gái Loli và phe cổ vũ bình luận kịch tính u, hay tiếp đi. Loli cũng đấm vào không khí khi nhỏ lên gối gã kia bệnh viện có thêm bệnh nhân để cấp cứu rồi. Phe đứng đó phán như đúng rồi ghê thật. Cậu cảm thán ôi, lại chúa nát đầu, là một cô ăn gót. Loli ôm mặt thốt lên tên đó chắc sắp thăng rồi. Loli nói là sao? Cậu hỏi có lần Gemstone gọi điện hỏi thăm tôi. Cậu ấy đã kể, trong đợt thực hành trong rừng nhỏ đã cho một con heo rừng ăn cú hạ gót đó vào đầu. Và kết cục là con heo đó thăng chỉ sau năm. Loli kể cô ấy bị ghìm rồi. Cậu tính xông lên khoan. Ô, Loli chặn cậu lại, rồi nhìn phía nhỏ mà giật mình ô cha, lạy Đức Mẹ Maria cao quý, phe làm dấu hiệu lạy Chúa và quỷ thần hai vai tạch lưỡi phán tiếp. TCS TCS, nát cú đó chắc thốn lắm, cậu kinh hồn nhìn ba thanh niên đứng cổ vũ và bình luận như đúng rồi ấy. Ba thanh niên ấy thở dài cùng lúc và cũng cảm thán một câu xin chia buồn với thanh niên xấu số. Cách chương.